Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 92, cút khỏi Bắc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm Tần Họa vừa định trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cùng lúc đó, cô và Tống Á Lệ đều quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Giang Cảnh Sơ đứng tựa lưng vào khung cửa, tay đút túi quần, sắc mặt nhàn nhạt. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng. Nhà thiết kế Tống, tất cả khách hàng của cô đều là do tôi ra lệnh hủy hợp đồng. Thế nào, có ý kiến à? Tống Á Lệ vừa nhìn thấy Giang Cảnh Sơ đã chân tay bùn rùn, giờ nghe anh thẳng thắn thừa nhận, lại càng không dám hé răng chất vấn nửa câu. Bởi vì ở Bắc Thành, thái tử nhà họ Giang đại diện cho quyền lực tuyệt đối. Không, không có ý kiến. Nhìn vẻ mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô ta, Giang Cảnh Sơ bật cười khẩy, lạnh lùng. Không có ý kiến thì còn không mau cút. Tống Á Lệ từ trước đến nay chưa từng bị ai mắng thẳng mặt như vậy. Mặt cô ta đỏ bừng rồi lại tái nhợt, cúi gằm đầu, vội vã bước ra ngoài. Đứng lại, tiếng người đàn ông phía sau trầm thấp vang lên, như cười như không. Tôi bảo cô cút, không phải chỉ cút khỏi văn phòng này, mà là cút khỏi Bắc Thành. Một câu nhẹ bẫng nhưng rơi vào tai Tống Á Lệ chẳng khác nào một bản án tử. Cả người cô ta loạng choạng, suýt ngã, đám nhân viên ở khu làm việc cũng sững sờ, đồng loạt cúi đầu, giả vờ bận rộn. Thậm chí ước gì có thể biến mất tại chỗ, chỉ sợ thái tử gia si tình này nổi hứng, tìm họ tính sổ tiếp. May mắn thay, sau khi Tống Á Lệ hoảng loạn bỏ chạy, hơi thở lạnh lẽo trên người Giang Cảnh Sơ cũng tan đi, khóe môi cong lên, sải bước đi về phía Tần Hòa. Vợ ơi, khi nào em tan làm vậy? Anh nhớ em rồi. Cả công ty, Tần Họa đứng dậy, tiện tay đóng cửa văn phòng lại. Giang Cảnh Sơ, khoan, Giang Cảnh Sơ dựa vào bàn làm việc, lười biếng xoay xoay một cây bút trong tay. Đừng có mà xin tha cho loại người đó với anh, dám bắt nạt vợ anh thì chẳng là cái thá gì cả. Tần Họa bật cười, ai thèm xin cho Tống Á Lệ chứ? Giang Cảnh Sơ nhướng mày, vậy em định nói gì? Tần Họa khẽ cười, kéo cà vạt anh xuống, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh. Là muốn thưởng cho anh, cảm ơn anh, chồng của em, chính là để đáp lại lời tỏ tình trên Weibo của anh. Khóe miệng Giang Cảnh Sơ nhếch lên, nhanh như chớp vòng tay ôm lấy gáy cô. Nếu là thưởng, thế này chưa đủ thành ý, nói rồi, anh nghiêng đầu, bá đạo chiếm lấy đôi môi cô. Sau sóng gió hủy hôn giữa nhà họ Giang và nhà họ Kỳ, không những hai bên không xảy ra hiềm khích mà còn nhờ cách xử lý khéo léo của Giang Cảnh Sơ, quan hệ hợp tác thương mại giữa hai gia tộc ngày càng sâu sắc. Mọi việc đã vậy, ông nội Giang và Giang Thừa Vọng cũng không còn gì để trách móc. Chỉ là, đối với Tần Họa, hai người lớn vẫn khó lòng chấp nhận. Bà cụ Giang vì nóng lòng muốn có chắt mà Giang Cảnh Sơ lại không chịu về nhà tổ, bất đắc dĩ bà đành đích thân đến tìm. Vừa đến khu biệt thự Hàng Phong Gia Viên, từ xa bà đã nhìn thấy Giang Cảnh Sơ một tay bế một bé gái nhỏ, tay còn lại nắm tay một cô gái đẹp như tranh, ba người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Tim bà cụ thót lên, vội túm lấy tay người giúp việc bên cạnh. Mắt bà còn tốt, nhìn kỹ xem, đứa bé đó có phải là Tiểu Sơ không? Người giúp việc đã phục vụ nhà họ Giang cả đời, chỉ cần nhìn dáng đi đã nhận ra ngay. Thưa lão phu nhân, đúng là thiếu gia rồi à? Bà cụ nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, giấu đi những nghi ngờ trong lòng, nhanh chân bước tới. Lúc đó, Giang Cảnh Sơ đang nghe bé Y Y kể chuyện trường học mới, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đến khi Tần Họa khẽ kéo tay áo anh mới phát hiện ra sự có mặt của bà cụ. Anh sững người một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong thái tự nhiên. Bà nội, sao hôm nay bà lại đến đây? Bà cụ thở dài một tiếng, nếu ta không tới, chắc cháu quên mất ta là ai rồi. Giang Cảnh Sơ cười cợt, làm sao mà quên được, bà là người phụ nữ mà cháu yêu nhất trên đời. À, cũng chỉ là một trong số đó thôi. Bà cụ lườm anh một cái, đúng là chẳng đứng đắn gì cả. Ánh mắt bà đảo qua Tần Họa vài giây, rồi nhìn về phía bé gái trong lòng anh. Cô bé này là, Giang Cảnh Sơ cười, cúi xuống dặn dò. Y Y, gọi bà cố đi con. Bé Y Y vô cùng đáng yêu, giọng non nớt ngọt ngào. Bà cố ơi, bà cố, bà cụ sửng sốt, càng nhìn bé càng thấy quen mắt, mãi đến khi người giúp việc bên cạnh buột miệng. Lão phu nhân, bà nhìn xem, mắt mũi cô bé giống hệt thiếu gia hồi nhỏ kia. Bà cụ như bừng tỉnh, khó tin nhìn Giang Cảnh Sơ. Tiểu Sơ à, ta tuổi cao rồi, chịu không nổi trò đùa đâu. Mau nói thật đi, bé con này là của ai? Giang Cảnh Sơ nhướng mày, thản nhiên đáp. Là con của cháu đấy à? Bà cụ trừng mắt. Cái gì gọi là con gái nhà cháu? Giang Cảnh Sơ cong khóe môi. Bà nội, y là con gái của cháu với Tần Hỏa. Nhưng nếu gia đình không chịu nhận Tần Hỏa vào nhà họ Giang, vậy thì đương nhiên y chỉ có thể là con gái của cháu thôi. Một câu nói khiến đồng tử của bà cụ chấn động dữ dội, nước mắt vui mừng lấp lánh nơi khóe mắt. Bà lập tức nắm lấy tay Tần Hỏa. Cháu dâu, lời Tiểu Sơ nói là thật sao? Đứa bé này thật sự là con của cháu với Tiểu Sơ sao? Tần Hỏa bị phản ứng của bà làm cho có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu. Bà nội, đúng vậy. Y là con gái của cháu với Giang Cảnh Sơ. 5 năm trước, cháu vô tình mang thai, một mình sinh bé ở Anh Quốc. Mãi gần đây, Cảnh Sơ mới biết đến sự tồn tại của Y. Bà cụ kích động lấy khăn tay chấm nước mắt. Đứa nhỏ này, thật khổ cho cháu rồi. Bà quay người, ánh mắt rực sáng nhìn Giang Cảnh Sơ. Đưa Y cho ta, ta phải mang nó về tổ trạch cho ông nhà ta nhìn thấy. Giang Cảnh Sơ ôm Y né về phía sau. Không được đâu, con gái là của cháu, không liên quan gì đến nhà họ Giang hay ông nội cả. Bà cụ tức giận giơ tay đờ, em mờ nhẹ vào người Giang Cảnh Sơ. Thằng nhóc thối, còn muốn ngăn cản Tần Họa bước vào nhà họ Giang sao? Hai đứa đến giờ còn chưa tổ chức hôn lễ, vậy mà đã muốn ôm không một cô con gái lớn thế này. Giang Cảnh Sơ còn đang giả vờ lắc đầu, nhưng y dường như lại rất thích người bà cố này. Cô bé xoay người trong lòng Giang Cảnh Sơ, nũng nịu. Bà ơi, con muốn đi với bà cố, thả con xuống đi mà. Nhìn xe của bà cụ dần khuất bóng, khóe môi Giang Cảnh Sơ cong lên nụ cười như mưu kế đã thành. Tần Hỏa thấy vậy, không nhịn được bật cười khẽ. Đánh vòng cứu quốc, chiều này anh quả thực vận dụng thành thạo. Y theo bà cụ về tổ trạch, tối hôm đó, cả nhà họ Giang náo động. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, nửa đêm, Hính Giang Thừa Vọng phải đích thân gọi điện cho Giang Cảnh Sơ, yêu cầu anh lập tức dẫn Tần Họa về nhà. Kết quả, Giang Cảnh Sơ chỉ lạnh nhạt buông hai chữ. Không về, điện thoại bị dập thẳng. Giang Thừa Vọng nhìn ông cụ đang ngồi chủ vị. Ôm lấy y cưng chiều không thôi, khẽ giật giật khóe môi. Ba, Tiểu Sơ nói sẽ không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ hừ lạnh một tiếng. Không về cũng không sao. Y là dòng M, Á, U của nhà họ Giang, phải nhập gia phả. Nếu việc này không lo xong, thì con cũng đừng vác mặt về đây nữa. Giang Thừa Vọng nhếch miệng cười khổ. Rõ ràng người từng kiên quyết phản đối Tần Họa bước vào nhà họ Giang nhất. Chẳng phải chính ba sao? Bên này, Y đã không còn ở nhà, Giang Cảnh Sơ lập tức nghĩ đến việc tranh thủ tận hưởng thế giới hai người với Tần Họa. Anh đã sớm dặn dò Cao Phỉ trang hoàng lại nhà cửa từ trong ra ngoài, còn đích thân xuống bếp nấu mấy món ăn, kiên nhẫn chờ Tần Họa trở về. Trong lúc chuẩn bị, anh vô tình nhớ ra chuyện gì, liền vào phòng thay đồ tìm kiếm. Khi trở ra, bất cần làm rơi một chiếc hộp nhỏ. Một vật màu đen từ trong hộp lăn ra ngoài. Giang Cảnh Sơ nhặt lên, phát hiện đó là một cây bút ghi âm. Lông mày anh khẽ nhíu lại, do dự một chút rồi bấm nút mở. Cách chương,